Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1666, sương mù dày đặc tan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Nhiều như vậy, lập tức, ánh mắt lập lòe, thực lực cũng không tệ. Có thể nhận làm người hầu. Trên đường đám người Tần Phong tới đây, thi thể dưới đất càng lúc càng nhiều. Không chỉ có thi thể của người tu võ, còn có một đống thi thể của ma thú. Từ ma thú cấp 2 đến ma thú cấp 4 cấp 5 khác nhau. Tất cả đều bị một kiếm giết trong nháy mắt. Chấm, hoặc là đầu rơi xuống đất, hoặc là hóa thành xương máu. Khuôn mặt yêu nữ oản oản nghiêm túc. Vậy mà đều là một kiếm giết trong nháy mắt. Chấm chấm chấm, nếu như chỉ có mười mấy người tu võ thì không kỳ lạ. Nhưng từ khi chúng ta tiến vào tử vong cốc cho tới bây giờ, ít nhất có hơn 1.000 người tu võ, mấy trăm con ma thú, vậy mà đều là một kiếm giết trong nháy mắt. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Một tỷ này của nhà họ Thẩm không dễ kiếm như vậy. Thẩm Lãng lạnh mặt, không thể không thừa nhận, kẻ này có chút quỷ dị. Đúng lúc này, một giọng nói từ sâu trong sương mù dày đặc phía trước truyền tới. Mấy người có thể đừng thảo luận nữa không? Tôi chờ các người được nửa tiếng rồi. Soạt, trên trăm ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Ai, mọi người chấn động, cơ thể mềm mại của Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi run lên. Là anh ấy, ong, sương mù dày đặc tan đi. Cách chương.